Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 93, làm há cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phòng đế quốc đế đô, phương phương tiểu điếm mư không trong tiểu điếm, một tinh điểm xuất hiện, sau đó tinh điểm này vẽ ra một cái trận pháp cuồng phong xoáy lên, một đạo thân ảnh xuất hiện bộ phương hốt hoảng về tới trong tiểu điếm, cả người có chút váng đầu hoa mắt, đặt mông ngồi ở trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, hơi thở cực kỳ trầm trọng. Ký chủ đã trở về tiểu điếm, hiện tại bắt đầu ban thưởng. Thanh âm nghiêm túc của hệ thống vang lên. Bất quá bộ phương lại không chú ý, ánh mắt rơi vào cây thảo dược trong tay, thảo dược này nắm trong tay rất nóng, phảng phất như nắm một miếng nham thạch nóng chảy. May mắn bắt được, bằng không thì bận việc hơn nửa ngày, lại bỏ mất linh dược thất phẩm, thật sự là quá thiệt thòi. Khóe miệng bộ phương nhếch lên, trên mặt cứng ngắc tựa hồ lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn thân hoàng huyết thảo màu đỏ, sau khi thành thục càng sáng chói, phảng phất như hồng mã não điêu khắc thành, phía trên nhiễm lấy từng điểm đỏ sậm loang lổ, phảng phất như huyết dịch. Nắm trong tay cực kỳ nóng bỏng, nhưng cảm giác nóng bỏng không phải tác dụng lên da thịt mà là tác dụng ở trên tâm thần. Tìm một cái hộp ngọc thu hồi hoàng huyết thảo, hắn không có lựa chọn để vào túi không gian, mà đặt hoàng huyết thảo ở trong tủ. Đồng dạng, hắn cũng lấy tử tham ra, cây tử tham này sung mãn, tràn ngập mùi thơm, cực kỳ mê người. Bộ phương nhịn xuống dụ hoặc bỏ tử tham vào trong tủ chén. Làm xong hết thảy, bộ phương thở ra một hơi thật dài, đưa tay vỗ lưng mỏi cốt cách toàn thân phát ra thanh âm va chạm, lần thứ nhất bắt nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là một lần kinh nghiệm rất có ý nghĩa. Chủ thần sáo trang dù sao cũng là chủ thần sáo trang, không có hoàng kim long cốt đao ta cái gì cũng không làm được, khó trách hệ thống phải ở sau khi lấy được chủ thần sáo trang mới mở ra nhiệm vụ đi săn nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương lắc lắc cổ chạy lên lầu. Hắn đi tắm rửa trước, sợi tóc rối tung, còn nhỏ giọt giọt nước, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó mới về phòng. Đi săn nguyên liệu nấu ăn 2 ngày, bộ phương cũng đủ mệt mỏi, là thời điểm ngủ một giấc rồi. Bất quá ở trước khi ngủ, hắn phải nhìn xem ban thưởng. Kỹ xảo nấu há cảo sao? Bộ phương hé mắt ngược lại rất hứng thú với món ăn mới này, làm một đầu bếp đối với há cảo tự nhiên là không xa lạ gì, dù sao đây là một loại điểm tâm sáng rất ngon. Há cảo là một loại thức ăn với nguyên liệu chủ yếu là bột mì thịt cộng thêm các loại gia vị sau đó hấp lên cũng có biến thể là há cảo chiên. Trong đầu bộ phương tự hỏi phương thức làm há cảo trong lòng không khỏi ngứa ngáy, đối với món ngon mới xuất hiện, hắn không thể chờ đợi được muốn nấu ra nếm thử, bất quá suy nghĩ một chút cuối cùng lại thôi. Chủ yếu là hiện tại chân khí tiêu hao quá lớn, có chút mỏi mệt cả người lười biếng, còn có một nguyên nhân khác là há cảo thuộc về bữa sáng. Vì vậy bộ phương buông tha cho xúc động đứng lên luyện tập nấu ăn, nằm ở trên giường, rất nhanh đã ngủ say. Một đêm lặng yên trôi qua, ngày hôm sau trời mới vừa sáng, bộ phương đã rời giường, hắn duỗi cái lưng mỏi, rửa mặt, sau đó đi tới phòng bếp luyện tập kỹ thuật cắt rau, lưu tinh đao công tầng thứ nhất đã sắp viên mãn, đại khái ngày mai nữa là có thể viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện tập xong kỹ thuật cắt rau, bộ phương nấu một đĩa túy bài cốt, đây là thức ăn hàng ngày của tiểu hắc, bộ phương nấu rất thuần thục, rất nhanh, mùi thịt nồng đậm say lòng người phiêu đãng ở trong phòng bếp. Bưng túy bài cốt, bộ phương mở cửa tiệm, gió lạnh lập tức tràn vào. Đế đô của Thanh Phong đế quốc đã chính thức bước vào trời đông giá rét, bầu trời tối tăm mờ mịt tựa hồ có dấu hiệu tuyết rơi. Tiểu hắc ăn cơm đi. Bộ phương bưng túy bài cốt đi tới trước mặt tiểu hắc, con chó kia vừa ngửi được mùi đã nhảy lên, lè lưỡi, hưng phấn nhìn túy bài cốt trong tay bộ phương. 2 ngày không có gì ăn, thèm chết cầu ra rồi, ánh mắt tiểu hắc sáng rực nhìn chằm chằm túy bài cốt. Mùi thịt mê say kia, làm cho tiểu hắc sắp rơi vào tay giặc lúc bộ phương bày túy bài cốt ở trước mặt nó đã không thể chờ đợi được táp tới. Nhìn tiểu hắc ăn đến không ngừng quắt đuôi, khóe miệng bộ phương nhếch lên, quay đầu bước vào trong phòng bếp chuẩn bị nếm thử làm há cảo. Hắn lấy ra bột mì mà hệ thống chuẩn bị, bột mì trắng nõn như sữa tản ra hương thơm nhàn nhạt, hiển nhiên giống lúa nghiền thành bột không phải lúa thường. Đổ bột mì vào khay, hòa chút nước ấm, sau đó bỏ vào nồi hấp dèo. Thời điểm hấp bột mì, bộ phương bắt đầu chuẩn bị nhân thịt. Thịt heo hoặc thịt bò, tôm bóc vỏ, rau quả, mứt hạt. Bộ phương một bên lẩm bẩm một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá thời điểm hắn lấy ra thịt heo mà hệ thống chuẩn bị cả người hơi sững sờ, trong đầu không khỏi nổi lên một ý nghĩ. Hệ thống, nếu như ta đổi thịt heo thành thịt du long nghiêu. Có được không? Bộ phương hỏi, có thể, bất quá bởi vì thay đổi nguyên liệu nấu ăn, vì vậy định giá món ăn sẽ phát sinh cải biến. Hệ thống rất nghiêm túc nói, hả, cải biến bao nhiêu? Bộ phương hiếu kỳ hỏi, thanh âm của hệ thống vang lên. Nguyên bản há cào chọn dùng là thịt linh chư tam phẩm ký chủ đổi thành thịt du long nghiêu thất giai, giá cả há cào từ 10 nguyên tinh tăng lên tới 60 nguyên tinh một phần. 10 nguyên tinh tăng lên tới 60 nguyên tinh. Bộ Phương nháy mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nguyên liệu nấu ăn thất giai dù sao cũng là thất giai, quả nhiên rất mạnh, bất quá một phần há cào đắt đỏ như vậy, chỉ sợ không có người dám ăn. Hệ thống, có thể dùng thịt du long nghiêu làm nhân bánh há cào, coi là há cào phiên bản tăng cường không? Có thể, hệ thống nói, cái này kỳ thật cũng giống như cơm trứng chiên mà thôi. Bộ Phương gật đầu, trong tay lóe lên khói xanh, lòng cốt đao xuất hiện, bắt đầu xử lý nguyên liệu, hắn trước nấu là thịt linh chư tam phẩm, chuẩn bị làm há cào bình thường, sau khi làm xong, hắn lại lấy một ít thịt du long nghiêu khổng lồ như vậy, lấy một miếng thịt thật không tính là cái gì. Chuẩn bị xong hai loại nhân thịt, bột mì cũng hấp chín rồi. Lấy khay ra, nhiệt khí màu trắng bốc lên, trong hơi nóng còn mang theo mùi gạo say lòng người, để Bộ Phương nhịn không được hít sâu một hơi. Lấy bột trong khay ra, bột trong suốt như ngọc, bóng loáng như gương, nhìn đẹp mắt đẹp lòng. Lấy bột ra, lòng cốt đao xoay tròn, bánh bột bị chia thành từng miếng hình chữ nhật. Lấy một miếng bánh bột, Bộ Phương đặt nhân thịt đã chuẩn bị trước lên, sau đó nắn tạo hình, một cái há cào hoàn thành. Cách chương.